bị Trúc Mã Enigma lừa hôn. Chương 24 giờ 24, việc xấu của nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần quay chụp này tổng cộng có 3 cái tạo hình. Trong đó, tạo hình đầu tiên chỉ là sự tiếp nối phong cách ăn mặc tây trang đơn giản của Chu Thụ từ trước đến giờ. Quần áo mặc thường ngày của anh phần lớn đều dùng tây trang áo khoác làm chủ đạo. Vì thế fan của anh còn cố ý xây một cái tiêu đề gọi là Thật ra áo biết đi. Ý tứ là Chu Thụ chỉ biết đi đường. Đối với fan đang nhiệt tình hét to ở xung quanh cũng sẽ không nói chuyện hoặc chào hỏi. Thậm chí còn mặt vô biểu tình bước ngang qua. Cũng may fan đều quá quen với cảnh này, đem tâm tư đều dồn vào việc chiêm ngưỡng trang phục của Kaka. Chu Thụ hơi nghiêng về phong cách trang trọng. Tuy rằng có nhiều cứng nhắc, nhưng lại tương xứng với khí chàng của anh. Cho nên không có người cảm thấy không ổn. Mà tạo hình tây trang lần này còn làm người ta phá lệ trước mắt sáng ngời. Muốn nói nguyên do, khả năng là bởi vì đường cắt may độc đáo của nó. Thiết kế gắn kim cương không đối xứng trên vai đem khí chất của Chu Thụ điều chỉnh thành dáng vẻ hoạt bát hơn nhiều. Thiếu chút cảm giác lạnh lẽo. Vạt áo một dài một ngắn cũng giúp cho dáng người chân dài eo thon của anh được thể hiện rõ ràng. Mà thu hút ánh nhìn của người khác nhất chính là kiểu tóc, phần trước trán được Vivian thả xuống vài sợi tóc mái. Bắt chước trạng thái tóc ướt, toàn bộ mái tóc nhìn qua có vẻ tương đối hỗn độn tùy ý, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhận ra nó đã được cố ý xử lý vô cùng tỉ mỉ. Tóc ướt trên trán hơi hơi che khuất một bên mắt, khiến gương mặt thon dài được khắc họa càng thêm thần bí. Giống như núi băng yên tĩnh giữa đại dương mênh mông, trong sóng biển ẩn nhẫn chờ đợi. Chu Lệ Lệ vừa nhìn thấy tạo hình mới của ông chủ nhà mình thì hai mắt liền sáng lên. Không thể không thừa nhận, Vivian tuy rằng lắm mồm nhưng thật sự có chút bản lĩnh. Bằng không, chỉ với tính cách này của cô nàng thì sẽ rất khó có được một chỗ đứng nhỏ trong cái vòng này. Chu Lệ Lệ đánh giá người trước mặt một lần, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó chớp mắt một cái với Chu Đoá. Không nghĩ tới, tiểu khả ái này thật đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp. Quả thực bắt chước ánh mắt của Chu Thụ giống đến 10 phần. Cũng khó trách toàn bộ quá trình quay phim trước đó đều có thể gạt hết mọi người. Chu Đoá chụp ảnh bìa tạp chí cũng rất chuyên nghiệp. Nếu chỉ nhìn vào bộ dáng bên ngoài thì ngay cả Chu Lệ Lệ cũng không phân biệt được hiện tại nắm giữ thân thể là nhân cách nào. Huống chi là nhiếp ảnh gia dâu đã chụp đến cười không khép được miệng. Hắn không ngừng dựa theo từng cử động của người trong màn ảnh mà bấm máy. Còn liên tục ngợi khen. Tạo hình này của Thụ ca quả thực là alpha quyến rũ nhất. Tuyệt, tấm này hoàn mỹ, tấm này cũng đẹp, đừng nhúc nhích, tay giữ lại một chút. Tôi muốn chụp một tấm đặc tả. Nhóm, trợ lý, đứng một bên cũng kích động mấy lần suýt phải hét lên. Còn thường thường cầm di động chụp lén. Chu Lệ Lệ tự biết ngăn cản không được nên cũng mặc kệ bọn họ. Dù sao ông chủ nhà mình cho dù chùm cái bao bố thì cũng vẫn xoái không góc chết. Ước chừng qua 20 phút, trong đó có 2 lần tu bổ lớp trang điểm và mái tóc. Dâu rốt cuộc dừng việc bấm máy. Hắn đi sang bên cạnh nói với Vivian. Chị Vivian, tạo hình tiếp theo chị làm cho môi của Thụ ca nổi bật hơn chút nhé. Đặc biệt là nốt ruồi bên môi ấy. Lúc vào khung hình tuyệt đối hút mắt. Vivian giơ tay làm cái ok. Sau đó đưa ảnh đế về phòng hóa trang. Tạo hình thứ hai là cổ phong. Vì thế Vivian phải đi lấy tóc giả. Chu Đoá trong lúc này mới lén lút nhìn Chu Lệ Lệ một cái. Chu Lệ Lệ nhấp miệng cười trộm. Dùng camera chụp lại ánh mắt như nai con đang chấn kinh của em ấy. Ngay sau đó Vivian liền trở về. Hai người lại đồng thời khôi phục mặt lạnh như trước chỉ trong một giây. Bộ trang phục thứ hai là hán phục cách tân. Bên ngoài là áo khoác màu xanh băng. Màu sắc tổng thể nghiêng về tính lạnh. Mái tóc tùy ý cột ở sau đầu khiến cho ngũ quan lập thể càng thêm tinh xảo. Vì thế Vivian lâm thời quyết định làm cho lớp trang điểm phai nhạt một ít. Từ bóng dáng tới xem. Ảnh đế alpha cư nhiên lại có loại khí chất của bệnh mỹ nhân. Cuối cùng, màu sắc đậm duy nhất trên gương mặt chính là đôi môi. không quá chói mắt, chỉ đỏ hơn một chút so với sắc môi vốn có, nhưng cũng đủ để ánh mắt của mọi người sẽ bị nơi có khí sắc duy nhất này hấp dẫn. Sau đó sẽ có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ vô cùng có linh khí nơi khóe môi. Thời điểm ảnh đế bước vào studio, tất cả mọi người có mặt đều ngưng thở. Vô luận là gương mặt, dáng người, hay khí chất, ở giới giải trí có thể quét ngang bốn loại giới tính EABO như thế này quả thật rất khó tìm ra người thứ hai. Vì thế, trong suốt quá trình chụp cổ phong, trước sau trong ngoài studio đều vang lên tiếng chụp ảnh. Răng rắc, không ngừng bên tai, mọi người đều bị giá trị nhan sắc tựa như thiên tiên của ảnh đế hấp dẫn. Không ai chú ý tới Đoạn Tinh Di đã gia nhập từ khi nào. Chờ đến lúc có người nhận ra thì Đoạn Tinh Di đã cất điện thoại của mình vào trong túi. Sau đó, xung quanh lập tức vang lên tiếng thét chói tai không thể ức chế. Ở chỗ này cư nhiên có thể nhìn đến CP Yên Chi hợp nhất. Quả thực là khiến người ta hưng phấn còn hơn trúng vé số. Chu Đoá theo tiếng thét chói tai nhìn thấy Đoạn Tinh Di đứng trong đám người. Em nghĩ, vẫn là lễ phép hướng đối phương gật đầu. Không nghĩ rằng lại đưa tới càng nhiều tiếng thét. Cũng may tạo hình này chụp xong rồi. Có thể trốn ra ngoài thở một hơi. Nhưng thời điểm Chu Đoá muốn ra cửa lại bị dâu ngăn lại. Thụ ca, anh chờ một chút. Tạo hình thứ ba anh muốn vẫn là cổ phong hay thế nào? Hắn xoa cằm, đôi mắt phát quang mà nhìn tạo hình quân phiệt của Đoạn Tinh Di rồi nói. Tôi có cái idea rất hay. Chúng ta sẽ tạo ra loại cảm giác. Xuyên không? Thử xem. Chu Đoá vẫn như cũ tiếp tục trình diễn mặt vô biểu tình. Đoạn Tinh Di lại hào phóng đáp ứng. Còn nói, toàn bộ cứ theo ý Chu Thụ. Kết quả, không thể nghi ngờ bọn họ lại nhận được tiếng thét chói tai đến từ đám người đứng vây xem ở các góc. Thậm chí còn từ vị nhiếp ảnh gia đang đứng bên cạnh. Ship tới rồi, ship tới rồi. Chu Thụ đang ở trong thân thể mặt vô biểu tình tặng cho bọn họ một cái xem thường. Rõ ràng đã phát thông cáo mà vẫn còn cố chấp gán ghép. Thật là không thể không bội phục. Khóe mắt nhìn đến Chu Lệ Lệ gật đầu. Chu Đoá cũng hạ mắt gật đầu. Dâu liền vui vẻ vẻ vừa nói vừa cười. Sau khi tạo hình của bọn họ được biến hóa vài điểm nho nhỏ thì quá trình quay chụp ảnh bìa của hai người liền bắt đầu. Trong suốt thời gian này, Chu Đoá để ý thấy di động và camera ở khắp bốn phương tám hướng vẫn luôn nhắm ngay bọn họ. Chưa từng ngừng lại, đặc biệt là khi cánh hoa ngọc lan màu trắng rơi xuống. Đoạn Tinh Di theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng giúp người trước mắt nhặt lấy cánh hoa rơi trên tóc. Cảnh tượng này lập tức bị tất cả màn ảnh ở đây bắt giữ tới. Chu Thụ nghe đến thanh âm hú hét bên ngoài thân thể mà chỉ cảm thấy đau đầu một trận. Quay chụp là yêu cầu cơ bản trong nghề này. Anh không có bất luận dị nghị gì. Nhưng một khi những hình ảnh hay video hôm nay bị ai đó phát tán trên Internet thì nhất định sẽ bị khoác lên một tầng ái muội do fan couple tự ảo tưởng. Chu Đoá cũng hiểu ý, dương mắt nhìn về phía Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ họ nhẹ một tiếng. Lắc hông đi đến một góc của studio. Tươi cười sán lạn, nhưng mọi người ở đây trông thấy nụ cười mị hoặc chứa đầy dao nhọn của nàng đều sợ tới mức thở gấp. Các em trai em gái. Chị cùng các em thương lượng một chuyện nhé. Chu Lệ Lệ không thèm quan tâm bọn họ có đáp ứng hay không. Vẫn cong cong đôi mắt mà nói tiếp. Quay phim hay chụp ảnh cũng không sao. Nhưng các em thích Thụ Ca thì tự mình xem là được rồi. Đừng phát lên mạng. Ok không? Có lẽ là bị gương mặt tươi cười yêu mị này nhiếp đi hồn phách. Các bạn nhỏ ở trong góc đều rất phối hợp gật đầu đáp ứng. Chu Lệ Lệ thấy thế mới mỉm cười rời đi. Dưới sự dẫn dắt như tiêm máu gà của dâu, buổi quay chụp hôm nay của hai người vô cùng thuận lợi đi đến kết thúc. Chu Đoá vốn dĩ tưởng rằng rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng hóa trang đã bị người gọi lại. Chu Thụ, Đoạn Tinh Di đi tới. Mang theo thứ ánh sáng vô cùng ôn nhu. Chu Đoá ở một khắc đó phảng phất thấy được bộ dáng trước kia của Chu Thụ. Vì thế em cũng không tự giác dương lên khóe môi nhìn về phía người đang đến gần. Thế là, Đoạn Tinh Di lại nhìn. Chu Thụ, đến ngơ ngẩn, chính là biểu tình này. Thời điểm quay chụp, Yên Chi Túy, Chu Thụ cũng từng không ít lần cười như vậy với hắn. Nhưng khoảnh khắc đó cũng chỉ kéo dài đúng một giây. Chu Đoá liền khôi phục bộ dáng của Chu Thụ, lễ phép lạnh nhạt đáp lời. Ừ, Đoạn Tinh Di trong mắt hiện lên thất vọng, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn cười cười nói với Chu Thụ. Trong đoàn có mấy người đang quay phim ở phim trường gần đây. Mọi người muốn hẹn nhau tụ hội ăn bữa cơm. Bởi vì anh không trả lời tin nhắn trong nhóm nên bọn họ nhờ tôi hỏi một chút xem anh có thời gian đến đó không. Chu Đoá thất thần vài giây, nặng nề trả lời, tôi không đi được, đêm nay còn có lịch trình khác. Đoạn Tinh Di cũng không tiếc nuối, ngược lại còn hào phóng khuyên, không sao, lần sau sẽ hẹn với anh trước. Hắn nhìn thoáng qua di động rồi nói, tôi đi trước nhé, gặp lại sau. Nói xong còn vỗ vỗ lên vai đối phương. Chu Đoá nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, gặp lại sau. Sau khi người đi rồi, Chu Lệ Lệ mới tiến lại gần. Nàng nhướng mày với Chu Đoá, nhỏ giọng nói, còn rất được hoan nghênh nha. Ai nha, chị Julia, chị đừng trêu em mà. Mắt thấy gương mặt Chu Đoá đang đỏ dần lên, Chu Lệ Lệ mới ngậm miệng không tiếp tục trêu chọc. Nàng đưa điện thoại cho Chu Đoá, chính mình thì gọi cho Tiểu Trương. Sau đó hai người liền chạy đến bãi đỗ xe, vội vã đến mức Chu Đoá ngay cả tẩy trang cũng chưa kịp làm. Rốt cuộc về tới địa bàn của chính mình, Chu Đoá ngồi trên ghế thở hổn hển hai mồm to. Tiểu Trương từ kính chiếu hậu trông thấy cảnh này, cảm thấy vừa kinh tủng vừa đáng yêu. Bọn họ hoãn một hồi, Chu Lệ Lệ đang định giúp Chu Đoá tháo trang sức thì tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên. A, là di động của Chu Thụ ca ca. Ừ, em nghe đi, Chu Lệ Lệ nói, là Cận Ngôn ca ca của cưng đó. Chu Đoá hai mắt sáng lên. A, một tiếng, vui sướng tiếp điện thoại. Cận Ngôn ca ca, là anh. Đoá Đoá hôm nay có mệt không? Không mệt, nghe được giọng điệu vui vẻ của Chu Đoá truyền đến, Cận Ngôn giống như trực tiếp trông thấy bộ dáng mi mắt cong cong của em ấy. Vì thế cậu cũng phóng nhẹ ngữ khí. Nhưng mà hôm nay vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nói xong câu này, Cận Ngôn rõ ràng có chút trầm mặc. Chu Đoá cảm nhận được sự ủ rũ trong giọng nói của Cận Ngôn. Vì thế trực tiếp hỏi cậu. Cận Ngôn ca ca, anh đang không vui phải không? Em ấy có chút thất thố, rồi đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Có phải Chu Thụ ca ca vẫn chưa tha thứ cho anh? Không không, không phải, Cận Ngôn hô hấp cứng lại, vội vàng giải thích, chỉ sợ vô ý khiến cho em ấy khóc lên. Chu Đoá bên kia vẫn chưa chịu lên tiếng, Cận Ngôn đành phải thở dài. Đừng nghĩ nhiều, Đoá Đoá, không phải chuyện này. Vậy thì là chuyện gì ạ? Chu Đoá ngẩn người, có chút không hiểu ra sao. Cận Ngôn trầm ngâm một lát mới nói, anh vừa xem qua hot search hôm nay. Hot search? Chu Đoá mở to hai mắt nhìn sang Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt. Lập tức nàng cùng Tiểu Trương đồng thời lấy ra di động để kiểm tra. Quả nhiên, Chu Thụ Chu Lệ Lệ ái muội bên nhau. Chu Thụ Đoạn Tinh Di liếc mắt đưa tình. Hai cái hot search cùng nhau đứng song song ở vị trí đầu bảng. Ai không biết còn tưởng rằng người tên Chu Thụ này là một alpha cỡ nào phong lưu. Bất quá, vốn dĩ ở trong mắt của NT fan thì anh chính là một kẻ như vậy. Thậm chí có người còn chắc chắn rằng anh về sau nhất định sẽ có hành vi bạo lực gia đình. Nhưng Chu Đoá thấy được liền bối rối. Có phải em đã đem sự tình làm cho hỏng bét rồi? Giọng nói của em ấy càng lúc càng nhỏ, âm cuối còn run rẩy như đang khóc nức nở. Cận Ngôn sao có thể chịu được đối phương ủy khuất như vậy? Vì thế cậu khẩn trương nhẹ giọng dỗ dành. Không phải, Đoá Đoá không có làm hỏng. Em đã làm rất tốt. Vấn đề đều ở chỗ bọn họ. Chu Thụ ca ca cũng sẽ không trách em. Không ai trách em hết. Chu Đoá lúc này đã bật khóc nức nở. Chu Lệ Lệ đau lòng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Cận Ngôn ca ca, anh đừng nóng giận, em không có cố ý. Cận Ngôn có chút không rõ hỏi lại. Cái gì? Hot search nói đều không phải sự thật. Cận Ngôn sửng sốt, Chu Đoá đã ủy khuất đến mức này, vậy mà còn lo lắng an ủi cậu. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình bị ai đó tàn nhẫn nhéo một cái. Đột nhiên rất muốn ngay lập tức chạy đến ôm đứa nhỏ hiểu chuyện này vào lòng. Em có ngốc không? Cận Ngôn thở dài. Anh không vui, nhưng không phải bởi vì sự tình hot sớt miêu tả, mà là bởi vì đau lòng em cùng Chu Thụ ca ca. Cận Ngôn nói, anh không nỡ nhìn hai người bị công kích. Chu Đoá nghe xong lời này càng khóc dữ dội hơn. Cuối cùng Chu Lệ Lệ phải thật vất vả mới dỗ được đứa nhỏ này cúp điện thoại. Mà đầu dây bên kia, Cận Ngôn buông di động xuống. Giữa mày cũng nhíu thật chặt. Vẫn còn một chuyện mà cậu không nói. Chính là phía dưới hai cái hot search song song kia còn một đề tài nữa. Bấm vào xem sẽ thấy đều là đang mắng Chu Thụ. Trong đó chẳng những có tuyển tập các loại, chơi đại bài của Chu Thụ từ lúc xuất đạo đến bây giờ, mà còn có rất nhiều bịa đặt không biết do ai phát tán. Toàn bộ đều là lịch sử phong lưu, không thể công khai. Cận Ngôn cười lạnh một tiếng, cảm thấy buồn cười, lại càng cảm thấy vô lực. Người này cùng cậu lớn lên từ nhỏ, nụ hôn đầu tiên vẫn là mấy hôm trước mới bị cậu lấy đi. Cứ nhiên còn có thể là nhân vật chính của nhiều sự tích truyền kỳ như vậy. Cận Ngôn càng nghĩ càng đau lòng, lửa giận cũng càng thêm nùng liệt, chỉ sợ trong chốc lát rất khó bị cơn mưa dập tắt. Trái lo phải nghĩ, cậu một lần nữa mở khóa màn hình, cử báo đề tài, việc xấu của nghệ sĩ, tác giả có lời muốn nói, thật cây cao đón gió, đau lòng Thụ ca và Đoá Đoá, editor có lời muốn nói. Sau khi xem xong, The Shipper, thì mình có suy nghĩ thế này. Khi ta vô cùng thân thiết với một người, thì rất khó để không nhận ra bên trong thân thể của họ đã xuất hiện một linh hồn khác. Lúc đầu mình rất tức giận khi Way nói rằng thích Kim từ sau tai nạn, tức là linh hồn của Pen. Nhưng cuối cùng thì mới biết được, Way đã nhận ra ngay từ đầu. Nhưng chỉ vì không thể chấp nhận Kim sẽ biến mất nên mới dùng cách tiêu cực như vậy. Cho nên mình nghĩ rằng người mà Đoạn Tinh Di thích thực chất là Chu Đoá. Vẫn luôn là Chu Đoá. Cách chương.